Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 111 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp vừa dứt lời thì người bắn ra, nắm tay phải đánh về phía Thiên Vấn Lan. Giờ phút này, đầu nắm tay của Dương Diệp đi qua nơi nào không gian trực tiếp bị vỡ ra. Tuy nhiên không gian xung quanh hắn lại tuyệt đối không đổ nát, bởi vì hắn đã khống chế tất cả lực lượng ở trên nắm đấm không để lọt ra ngoài. Nhưng đồng tử của Thiên Vân Lan đột nhiên lui lên. Giờ phút này, sắc mặt nàng vô cùng nghiêm trọng. Dưới tình huống bình thường, nàng nên lựa chọn tránh một quyền này, nhưng nàng không thể tránh được. Bởi vì xung quanh có rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông đang nhìn, bởi vì nàng là bán đế. Đường đường là bán đế mà không dám nhận một quyền của một bán thánh. Nếu truyền đi thì không chỉ có Thiên Vấn Lan nàng mất mặt, còn có tất cả mọi người trong Thiên Vũ Tông nữa. Mà bản thân nàng cũng sẽ xuất hiện tâm ma. Cho nên, nàng phải nhận một quyền này. Trong mắt Thiên Vấn Lan lóe lên một tia lệ khí, hai tay nàng chắp lại trước ngực. Trong phút chốc, một đường ánh sáng màu xanh lam chợt từ trong hai tay nàng phát ra. Thiên sát trưởng. Giọng nói của Thiên Vấn Lan bắt đầu vang vọng nơi đây. Tiếp theo, một trường ấn cực lớn, màu xanh đang nhanh chóng hiện ra và xoay tròn, đánh mạnh về phía Dương Diệp. Khi trường ấn màu xanh lam này xuất hiện, một áp lực ngập trời trút xuống. Uy áp này khiến rất nhiều đệ tử Thiên Vũ Tông thực lực hơi thấp gần như thở không nổi. Yên lặng trong chớp, mắt, ầm. Giống như thần lôi nổ vang, tất cả không gian lập tức sụp xuống. Tuy nhiên lại được pháp tắc thiên đạo lập tức chữa trị. Nhưng trong phút chốc, những không gian này lại dạn nứt thành từng đường lớn lan tràn khắp chân trời. Lại yên lặng trong chớp mắt, ở trong ánh mắt mọi người, không gian phía chân trời ầm một tiếng lại vỡ nát. Thoáng qua, không gian phía chân trời được pháp tắc thiên đạo chữa trị, nhưng giống với trước đâu, không gian vừa được chữa trị dã lập tức dạn nứt ra, tiếp theo lại đổ nát. Cứ lặp lại như vậy 4 lần, không gian phía chân trời mới yên tĩnh lại. Phía chân trời, Dương Diệp cùng Thiên Vấn Lan xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mọi người có thể thấy rõ ràng, lúc này Dương Diệp giống như một người máu. Trên thân thể đề trần của hắn đã hoàn toàn rạn nứt, đặc biệt là những vết nứt ở trước ngực sâu tới mức có thể nhìn thấy được xương trắng bên trong, không chỉ có trước ngực. Trên mặt của Dương Diệp cũng đầy vết nứt. Bộ dáng kia rất dữ tợn khủng khiếp. Cánh tay phải của Dương Diệp này càng khủng khiếp hơn. Cho dù tay vẫn còn, nhưng toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn nổ tung biến dạng. Cánh tay kia đã không giống là tay nữa. Tuy nhiên, người Thiên Vũ Tông đều không quan tâm tới Dương Diệp, mà chỉ nhìn Thiên Vấn Lan. Từ mặt ngoài có thể thấy được, tình trạng của Thiên Vấn Lan tốt hơn Dương Diệp rất nhiều, bởi vì trông nàng giống như không có việc gì. Tuy nhiên lúc này tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông đều biến sắc. Bởi vì lúc này tay trái của Dương Diệp đang nắm lấy cổ họng của Thiên Vấn Lan. Thiên Vấn Lan đường đường là bán đế, bị một bán thánh khống chế. Tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông cảm thấy trong đầu trống rỗng, ngơ ngác nhìn Dương Diệp cùng Thiên Vấn Lan. Đường đường là phó tông chủ Thiên Vũ Tông lại bị một bán thánh bắt được. Lực lượng khống chế đỉnh phong, 2 tầng cảnh giới hư vô ý cảnh, kiếm giữ đế cấp. Pháp tắc tốc độ, pháp tắc bóng tối. Tuy là bán thánh, nhưng có thực lực bán đế. Thư viện Bạch Lộc mất một phong khinh ý, nhưng lại có một Dương Diệp tới. Đúng là ông trời không chặt đường của thư viện Bạch Lộc hắn. Theo một giọng nói vang lên, một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang xuất hiện ở đối diện của Dương Diệp. Bái kiến tông chủ. Nhìn thấy mỹ nữ này, tất cả đệ tử cùng trưởng lão Thiên Vũ Tông ở đó lập tức đồng thời bái lại. Tông chủ Thiên Vũ Tông. Phượng Tình Vũ. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói. Nhiều năm bế quan, tuy cảnh giới là bán đế, nhưng sợ rằng đã có thể trùng kích đế giả. Thực lực của nàng sâu không lường được. Chúng ta không phải là đối thủ. Nói xong, Hiểu Vũ Tịch thò tay muốn chạm vào Dương Diệp. Nhưng khi va tới cơ thể bị nứt của Dương Diệp, nàng lại rụt tay lại, nước mắt chậm rãi tràn ra. Thả nàng ra. Phượng Tình Vũ nhìn Dương Diệp. Giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng mang theo một uy nghiêm cùng không cho phép người khác được nghi ngờ. Người đang nói chuyện đùa sao? Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thả ta với Vũ Tịch rời đi, nữ nhân này có thể sống. Nếu ta không thả thì sao? Phượng Tình Vũ nói. Tay trái của Dương Diệp chợt dùng sức, Thiên Vấn Lan lập tức trợn tròn hai mắt. Dương Diệp giữ tợn mỉm cười, nói. Ngươi nghĩ rằng ta không dám giết nàng sao? Nữ nhân, ngươi có muốn thử hay không? Nếu ngươi dám giết nàng, ta... Phượng Tình Vũ đang muốn nói gì? Dương Diệp đột nhiên ngắt lời Phượng Tình Vũ, nói. Nhìn thấy kiếm của ta không? Đó là hung kiếm đã từng uống qua máu của đế giả. Ngươi cảm nhận được sát ý của ta rồi chứ? Đó là do ta tàn sát vô số người mới lĩnh ngộ được sát ý cảnh giới hư vô. Ngươi đừng uy hiếp ta. Thế giới này không có chuyện gì mà Dương Diệp ta không dám làm. Nếu ngươi giết nàng, Thiên Vũ Tông ta lập tức khai chiến với Thư viện Bạch Lộc. Phượng Tình Vũ nói. Nếu là trước đây, Phượng Tình Vũ tất nhiên không dám nói như vậy. Nhưng bây giờ Thư viện Bạch Lộc vừa tách ra riêng, thực lực đã giảm xuống mức yếu nhất từ trước tới nay. Có thể nói, lúc này Thư viện Bạch Lộc hoàn toàn đánh không lại Thiên Vũ Tông. Bởi vậy, nàng mới dám lấy Thư viện Bạch Lộc tới uy hiếp Dương Diệp, khai chiến. Khóe miệng Dương Diệp cười dữ tợn. Tâm niệm thoáng động thì một thanh ý kiếm đã lóe lên. Tiếp theo, một cánh tay phải của Thiên Vấn Lan trực tiếp bay ra ngoài. Khai chiến thì khai chiến. Cho dù Thư viện Bạch Lộc ta có thất bại, cũng phải làm cho Thiên Vũ Tông ngươi bị tàn phế. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trở nên thâm trầm. Nàng muốn ra tay nhưng Dương Diệp đã nói. Ngươi dám động, ta sẽ làm cho Thiên Vũ Tông của ngươi bớt đi một vị bán đế. Chỉ cần ngươi dám động, ta dám giết. Mạng của bán thánh đổi lấy mạng của bán đế. Ta cảm thấy rất giá trị. Nhưng ngươi có cảm thấy đáng giá không? Đáng giá sao? Tất nhiên là không đáng giá rồi. Dương Diệp biết điểm ấy, Phượng Tình Vũ cũng biết điểm ấy. Bởi vậy, đến bây giờ nàng vẫn không hề ra tay. Một bán đế chính là một lực lượng cao cấp của thể lực cấp toàn thạch. Nếu như Thiên Vũ Tông chết một bán đế, ngày sau sẽ bớt đi quyền lợi trong trung thổ thần châu này. Phượng Tình Vũ nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Thả năng ra rồi các ngươi đi đi. Ngươi cho ta là tiểu hải tử 3 tuổi sao? Dương Diệp nói. Chờ chúng ta an toàn, ta tất nhiên sẽ thả nàng đi. Ngươi không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Tình Vũ nheo mắt lại, sát ý trong mắt thoáng hiện. Lại càng không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Nếu không đợi lát nữa, các ngươi một người cũng đừng hòng đi được. Dương Diệp nói. Đừng uy hiếp ta. Làm vậy không có tác dụng gì đâu. Bây giờ, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Một là để chúng ta rời đi. Đợi lát nữa ta sẽ thả nàng ra. Chỉ cần ta trở lại Thư viện Bạch Lộc, ta nghĩ cho dù ta muốn giết nàng, Thư viện Bạch Lộc cũng sẽ không đồng ý. Thứ hai, chính là bây giờ ngươi ra tay, ta giết nàng, ngươi giết ta. Ta nói một lần cuối cùng, thả nàng rồi các ngươi đi. Không nên khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Phượng Tình Vũ nói. Ầm. Một cột máu đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên cao. Cột máu xông thẳng lên bầu trời. Trong phút chốc, cả bầu trời biến thành màu đỏ. Toàn thân Dương Diệp cũng biến thành một người máu. Cùng lúc đó, hai mắt hắn cũng dần dần bị màu đỏ chiếm lấy. Sắc mặt Dương Diệp dữ tợn nhìn Phượng Tình Vũ, nói. Nữ nhân, ngươi cũng đừng cố khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Đợi lát nữa ta không kiên nhẫn nữa. Chúng ta cũng không cần nói chuyện đâu. Nói xong, một thanh huyết kiếm đã chỉ vào giữa chân mày của Thiên Vấn Lan. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Có để chúng ta đi không? Không cho. Bây giờ lão tử sẽ giết nàng. Chúng ta tới liều mạng. Giọng nói dữ tợn của Dương Diệp bắt đầu vang vọng. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ thâm trầm tới cực điểm. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng bị một bán thánh uy hiếp như vậy. Ta đếm 3 tiếng. Nếu ngươi không để chúng ta đi, ta sẽ giết nàng. Ta nói được thì làm được. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tình Vũ. Nói. 1. Phượng Tình Vũ nhìn thẳng Dương Diệp. Không nói gì. Hai mắt Dương Diệp hơi híp lại. Phượng Tình Vũ vẫn không có nói. 3. Dương Diệp vừa dứt lời. Thanh huyết kiếm này lập tức xoay tròn. Đúng lúc này, Phượng Tình Vũ đột nhiên nói. Các ngươi đi đi. Nàng vừa dứt lời. Thanh huyết kiếm của Dương Diệp lập tức ngừng lại. Mà lúc này, thanh huyết kiếm đã đâm vào giữa chân mày của Thiên Vấn Lan nửa tấc. Nếu đi sâu vào một chút nữa, cho dù đế giả có đi ra cũng không cứu được Thiên Vấn Lan. Lần sau đừng thử thăm dò ta, trừ người của ta ra. Không có người nào mà ta không dám giết cả. Dương Diệp nói xong, dẫn theo Thiên Vấn Lan cùng Hiểu Vũ Tịch biến mất ở chân trời phía xa. Chúng ta cần phải đến truyền tống trận ở Thiên Vũ Thành để truyền tống đến Thiên Đô Thành. Tuy nhiên điều này cần Thiên Vũ Thành đồng ý mới được. Mỗi thế lực đều có truyền tống trận, nhưng bình thường chỉ có thể truyền tống một phía. Nếu người ngoài muốn từ địa phương khác trực tiếp truyền tống đến Thiên Vũ Thành thì phải được Thiên Vũ Thành đồng ý mới được. Mà bây giờ, chúng ta muốn truyền tống ra ngoài cũng cần Thiên Vũ Tông đáp ứng. Bên cạnh Dương Diệp, Hiểu Vũ Tịch khẽ nói đến. Bọn họ dám không đáp ứng sao? Dương Diệp cười lạnh. Ở dưới sự hướng dẫn của Hiểu Vũ Tịch, hắn đi tới trên truyền tống trận của Thiên Vũ Thành. Vũ Tịch, nàng đi trước đi. Dương Diệp nói. Chúng ta cùng đi. Hiểu Vũ Tịch đến. Dương Diệp lắc đầu. Nói. Chỉ có ta ở đây, nàng mới có thể rời đi. Nếu không chúng ta đều không đi được. Sau khi bước vào truyền tống trận, đối phương hoàn toàn có năng lực động tay động chân. Phải biết rằng thực lực của bán đế không phải là hoàng giả. Loại cường giả này muốn xé rách không gian bắt người thì dễ dàng như trở bàn tay. Hiểu Vũ Tịch nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói. Không nên để ta lại một mình. Trong lòng Dương Diệp đau xót, hắn hít sâu một hơi, cười nói. Yên tâm, năm đó tình cảnh của đại lục huyền giả như vậy cũng không thể giết được ta nữa là một bán đế. Nàng đi trước đi, ta sẽ đến sau. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu và không do dự gì nữa. Cơ thể nàng thoáng di chuyển, xuất hiện ở trong một truyền tống trận. Rất nhanh, một ánh sáng màu xanh lam bao phủ lấy Hiểu Vũ Tịch. Mà vào lúc này, ánh sáng màu xanh lam lại đột nhiên biến mất. Tiếp theo, một tiếng nói dữ tợn vang lên ở trong không trung. Là ai cho ngươi lá gan chó? Cũng dám cướp nữ nhân của Mạc Vân Thiên ta hả? Dương Diệp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía chân trời có một bóng đen lao tới. Chẳng bao lâu, một nam tử trên người mặc áo choàng dài màu đen đã xuất hiện ở đó. Ở trước ngực nam tử thêu một chữ Mạc nho nhỏ. Mạc Vân Thiên. Hiểu Vũ Tịch đi tới bên cạnh Dương Diệp, khẽ nói. Dương Diệp vung tay phải lên, 10 con rối thánh giả xuất hiện và vây quanh Hiểu Vũ Tịch cùng Thiên Vấn Lan đã bị thương nặng. Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Khống chế tốt nữ nhân này, nếu cần thì trực tiếp giết. Hiểu Vũ Tịch khẽ gật đầu. Sau đó lấy ra một thanh đao đặt ngang trên cổ họng của Thiên Vấn Lan. Đạo tiến vào một phân khiến máu tươi lập tức tràn ra. Giờ phút này, không ai nghi ngờ Hiểu Vũ Tịch sẽ không dám giết Thiên Vấn Lan. Dương Diệp nhìn lại cơ thể mình lúc này. Nhờ có hồng mông tử khí chữa trị nên cơ thể hắn đã khôi phục được 6-7 phần. Nói cách khác lúc này chiến lực của hắn đã khôi phục lại rất nhiều. Mạc Vân Thiên quan sát liếc mắt Dương Diệp, nói. Lần đầu tiên có người dám cướp nữ nhân của Mạc Vân Thiên ta. Không thể không nói, người rất to gan. Chỉ là không biết. Mạc Vân Thiên nói đến đây, âm thanh đột nhiên ngừng dừng. Bởi vì Dương Diệp phía dưới đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiếp theo có một thanh kiếm chém mạnh về phía hắn. Mạc Vân Thiên không nghĩ tới Dương Diệp sẽ đột nhiên ra tay. Sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn. Cổ tay thoáng động đã thấy có một thanh kiếm xuất hiện trong tay và đâm chích về phía của Dương Diệp. Keng! Một tiếng kim loại va chạm bắt đầu vang vọng. Dưới lực lượng mạnh mẽ của Dương Diệp, Mạc Vân Thiên trực tiếp bị chấn động phải lùi lại liên tục. Mà lúc này Dương Diệp lại giống như giỏi bám trên mu bàn chân. Lập tức lao tới trước mặt Mạc Vân Thiên, trường kiếm trong tay lại đâm tới. Mạc Vân Thiên biến sắc, không dám có chút sơ suất nào. Huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng chút vào trong thanh trường kiếm và chợt đâm mạnh ra. Keng! Kiếm trong tay Mạc Vân Thiên đã vỡ nát, vẻ mặt hắn biến đổi. Mà lúc này, kiếm trong tay Dương Diệp đã đâm vào trước ngực hắn. Ầm! Một tiếng động khẽ vang lên, Mạc Vân Thiên lùi lại gần nghìn trượng. Ở trước ngực hắn lộ ra một cái khóa giáp màu vàng. Mạc Vân Thiên còn chưa lấy lại tinh thần. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Một tia sáng lạnh lẽo thoáng hiện. Một thanh kiếm lướt ngang qua cổ họng. Đồng tử của Mạc Vân Thiên co mạnh. Cổ họng của hắn không được khóa giáp bảo vệ. Làm sao dám để một kiếm này quét trúng chứ? Ngay lập tức cơ thể hắn uốn cong về phía sau giống như bị bẻ gãy, tránh thoát khỏi một kiếm chí mạng này. Nhưng Dương Diệp dường như biết hắn sẽ làm như vậy. Sau một kiếm không trúng đích, Dương Diệp đá mạnh vào chân của Mạc Vân Thiên. Rắc rắc, có tiếng xương gãy vang lên. Đồng thời Mạc Vân Thiên bay ngược ra ngoài. Nhưng trong phút chốc, Dương Diệp đã lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tay cầm kiếm lại đâm tới. tốc độ đâm rất nhanh. Cả người Dương Diệp đều hóa thành một điểm ánh sáng. Ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp giã lùi lại mấy trăm trượng. Phía xa, Phượng Tình Vũ đã xuất hiện ở trước mặt Mạc Vân Thiên từ lúc nào. Dương Diệp múa y kiếm trong tay. Lập tức có từng kiếm hoa thoáng hiện xung quanh hắn. Phượng Tình Vũ đang muốn nói. Dương Diệp đã nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói. Cắt bỏ cánh tay còn lại của nàng ta. Hiểu Vũ Tịch không hề do dự đã giơ tay chém xuống. Cánh tay còn lại Thiên Vấn Lan rời khỏi thân thể, máu tươi phun ra thành voi. Tuy nhiên Thiên Vấn Lan trước sau vẫn thản nhiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trầm xuống, nói. Cho dù Tiêu Biệt Ly đích thân đến, người chắc chắn cũng phải chết. Dương Diệp nhìn thẳng Phượng Tình Vũ, nói. Mở ra truyền tống trận, để cho Vũ Tịch đi. Ta xem ai dám. Lúc này, Mạc Vân Thiên phía sau Phượng Tình Vũ đột nhiên đi ra. Hắn cầm một lá bùa và bóp nát, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, dữ tợn nói. Không quan tâm ngươi là ai, ngươi. Câm miệng. Dương Diệp trực tiếp ngắt lời Mạc Vân Thiên, nói. Nếu như ta là ngươi, thất bại hoặc là chết trận, hoặc là ngoan ngoãn câm miệng đi. Nam nhân hoặc là ra tay, hoặc là câm miệng. Đừng giống như một nữ nhân cả ngày chỉ giỏi nói mồm. Còn nữa, thua rồi thì đừng có mang ra bối cảnh của mình ra. Như vậy chỉ khiến cho người ta thấy ngươi không có năng lực, có bản lĩnh thì chúng ta đao thật kiếm thật gặp nhau. Ngươi có dám hay không? Vẻ mặt Mạc Vân Thiên khó coi tới cực điểm. Lúc này, Phượng Tình Vũ đột nhiên nói. Dương Diệp, ngươi rất có năng lực, cũng rất có can đảm. Nhưng ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Đắc tội Thiên Vũ Tông ta cùng Mạc gia. Đừng nói là Thư viện Bạch Lộc bây giờ. Cho dù là Thư viện Bạch Lộc hoàn chỉnh cũng không bảo vệ được ngươi, không chỉ ngươi. Ngươi còn liên lụy mấy vạn học sinh của Thư viện Bạch Lộc. Ngươi có rõ không? Dương Diệp cười khẽ, nói. Lời ngươi nói, ta hiểu rất rõ. Nhưng ngươi bảo ta nên làm thế nào? Thiên Vũ Tông ngươi muốn hoàn toàn phong ấn ký ức của thê tử ta, còn muốn tặng nàng cho người khác, mong nhận được lợi ích cho tương lai của Thiên Vũ Tông ngươi. Ngươi bảo ta làm như thế nào? Lấy đại cục làm trọng, không quan tâm tới nàng, giúp Thiên Vũ Tông ngươi được toại nguyện sao? Nói đến đây, sắc mặt Dương Diệp trở nên dữ tợn. Ta không biết tương lai sẽ như thế nào, cũng không muốn quan tâm. Ta chỉ biết, bây giờ ai dám động tới nàng, ta giết kẻ đó. Hiểu Vũ Tịch nhìn thẳng vào Dương Diệp, tay nàng nắm chặt đao đang run rẩy. Phải vậy không? Mạc gia ta thật ra muốn xem thử. Đúng lúc này, một lão già mặc áo bào màu xám xuất hiện ở trong không trung. Bán đế, Mạc Cơ. Phượng Tình Vũ liếc nhìn lão già mặc áo bào màu xám, nói. Lão già tên là Mạc Cơ kia khẽ gật đầu với Phượng Tình Vũ, sau đó nhìn về phía Mạc Vân Thiên. Hắn vội vàng bước lên trước cung kính thi lễ. Hắn vừa muốn nói thì Mạc Cơ đột nhiên tát vào mặt Mạc Vân Thiên, làm hắn phun ra máu và bay ngược ra ngoài. Tuy nhiên trong phút chốc, Mạc Vân Thiên đã bay trở về trước mặt Mạc Cơ. Nhị thúc, Mạc Vân Thiên hoàn toàn bối rối. Mạc Cơ lạnh lùng liếc nhìn Mạc Vân Thiên, nói. Ngươi có biết cái gì gọi là xấu hổ không? Biết cái gì gọi là không có năng lực không? Biết cái gì gọi là mất mặt không? Ngươi đúng là đáng xấu hổ. Ngươi đúng là không có năng lực. Ngươi đúng là mất mặt. Con cháu Mạc gia ta ở bên ngoài lăn lộn. Ngươi là người đầu tiên phải vận dụng truyền âm phù cầu cứu. Hơn nữa, đối thủ của ngươi chỉ là một bán thánh. Nếu như chuyện này truyền đi, chẳng phải sẽ khiến ba nhà khác chê cười Mạc gia ta sao? Còn nữa, nếu như là đường ca của ngươi, hắn sẽ không cầu cứu. Hắn sẽ tử chiến cùng đối phương. Cho dù là chết trận, hắn cũng sẽ không cầu cứu. Người của Mạc gia ta có thể bại, có thể chết, nhưng không mất hết thể diện được. Mạc Vân Thiên khẽ run lên, vội vàng quỳ gối, nói. Vân Thiên biết sai rồi. Mạc Cơ hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Phượng Tình Vũ, nói. Phượng Tông Chủ, nam nhân này cùng nữ tử kia phải chết, đặc biệt là nữ tử kia. Nếu như nàng không chết, chuyện Thiên Vũ Tông ngươi ép buộc thê tử của người khác lập gia đình. Còn có chuyện con cháu Mạc gia ta ép cưới thê tử của người bị truyền đi. Mặt mũi của Mạc gia ta không còn. Chỉ sợ danh tiếng Thiên Vũ Tông ngươi cũng sẽ xuống dốc không phanh. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ trầm xuống. Nàng làm sao không hiểu rõ ý của Mạc Cơ, ý đối phương muốn nàng bỏ qua Thiên Vấn Lan, bán đế. Thiên Vấn Lan là bán đế. Nàng làm sao cam tâm buông tha một bán đế chứ? Hơn nữa, Thiên Vấn Lan còn là do một tay nàng dẫn dắt, cũng là người sẽ tiếp nhận Thiên Vũ Tông sau khi nàng rời đi. Lại bỏ đi Thiên Vấn Lan như vậy, nàng không cam lòng. Dường như biết suy nghĩ của Phượng Tình Vũ, Mạc Cơ lại nói, Mạc Tông Chủ, ta bảo ngươi buông tha cho Thiên Phó Tông Chủ thì quả thật có chút khó xử. Nhưng ngươi đã nghĩ qua chưa, nếu để cho người này dẫn theo Thiên Phó Tông Chủ rời đi, khi đó tình cảnh của Thiên Vũ Tông ngươi sẽ thế nào? Đường đường là một thế lực cấp toàn thạch lại bị một bán thánh lẻn vào giết người, đồng thời còn bắt đi một phó tông chủ. Thiên Vũ Tông ngươi sẽ trở thành trò cười cho cả trung thổ thần châu. Phượng Tình Vũ nheo mắt lại, hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Giống như lời Mạc Cơ đã nói, nếu quả thật để cho Dương Diệp dẫn Thiên Vấn Lan đi, vậy danh tiếng của Thiên Vũ Tông thật sự sẽ mất hết. Đường đường là một thế lực cấp toàn thạch bị một bán thánh xông lên tới tông môn. Hơn nữa, còn bắt đi một phó tông chủ là bán đế. Nghĩ đến những dư luận sau này, trong mắt Phượng Tình Vũ dần dần hiện ra sát ý. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mạc Cơ lại nói, Phượng Tông Chủ, chuyện này là do người của Mạc gia ta gây ra. Như vậy đi, sau khi giết hai người này, linh mạch trên bảng Vân Thiên Vũ kia sẽ đưa cho Thiên Vũ Tông. Xem như lời xin lỗi của Mạc gia ta, người thấy thế nào? Sở dĩ hắn không kịp chờ đợi muốn giết chết Dương Diệp như vậy, dĩ nhiên là vì danh tiếng cùng tôn nghiêm của Mạc gia. Đối với thế gia, tôn nghiêm cùng danh tiếng là cao nhất. Nhưng hắn biết, muốn giết người ở trong địa giới của Thiên Vũ Tông thì nhất định phải nhận được Phượng Tình Vũ đồng ý. Nếu như nàng không đồng ý, cho dù phái hai bán đế cũng vô dụng. Mỗi một thế lực cấp toàn thạch đều có đại trận bảo vệ tông của mình. Một khi đại trận này mở ra, đừng nói là bán đế, cho dù là đế giả cũng có thể phải chết. Về phần linh mạch, Mạc gia cũng không thiếu. Nghe thấy Mạc Cơ nói vậy, khóe mắt Phượng Tình Vũ khẽ giật, nói, điều này là thật sao? Tất nhiên, Mạc Cơ nói. Hai mắt Phượng Tình Vũ khép hờ, ngay lập tức, nàng mở mắt ra nhìn về phía Dương Diệp, nói, thả nàng ra, ta sẽ cho phép hai người ngươi tự sát. Nếu không để chúng ta ra tay, hai người ngươi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt cả thần hồn. Dương Diệp không để ý tới Phượng Tình Vũ. Hắn đi tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, nhìn nàng cười và nói, nàng có sợ không? Hiểu Vũ Tịch khẽ lắc đầu. Dương Diệp giơ tay khẽ xoa nhẹ lên gương má Hiểu Vũ Tịch, nói, ta cũng không sợ. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên, một đường kiếm quang bắn ra. Đầu của Thiên Vấn Lan đã trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp theo, Dương Diệp xoay người nhìn về phía Phượng Tình Vũ cùng Mạc Cơ, gằn giọng nói, bán đế thì giỏi lắm sao? Hắn vừa nói dứt lời, sát ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô từ trong cơ thể Dương Diệp cuồn cuộn trào ra. Trong phút chốc, hai luồng ý cảnh đột nhiên bắt đầu ép lại. Ngay lập tức, rắc rắc, không gian trong mấy vạn dặm trực tiếp rạn nứt. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt Mạc Cơ cùng Phượng Tình Vũ lập tức biến đổi. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Đây là cảm giác của hai người lúc này. Trong lòng hai người dường như đã dâng lên sóng to gió lớn. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ một bán thánh sẽ cho bọn họ cảm giác như vậy. Hai người nhìn nhau, sau đó khẽ gật đầu và muốn ra tay. Dừng tay. Đúng lúc này, chân trời phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét phẫn nộ, bầu trời chấn động mạnh. Tiêu Biệt Ly cùng một nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh xuất hiện ở đó. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp kia, Dương Diệp do dự một lát rồi tâm niệm thoáng động. Sát ý cảnh giới hư vô cùng kiếm ý xung quanh hắn lập tức tản ra, cuối cùng tràn về trong cơ thể hắn. Giới hạn của kiếm ý cộng thêm hai loại ý cảnh. Đây gần như là đấu pháp đồng quy vu tận. Bởi vì chính hắn chưa từng giới hạn hai loại ý cảnh này. Một khi hắn thành công giới hạn hai loại ý cảnh này thì cho dù có thể giết chết đối phương, hoặc khiến cho đối phương bị thương nặng, nhưng hắn nhất định sẽ bị cắn trả, hơn nữa còn chắc chắn rất nghiêm trọng, so hơn cả giới hạn lực lượng thân thể. Đương nhiên, nếu như Tiêu Biệt Ly không đến, đừng nói giới hạn hai loại ý cảnh, hắn cũng chuẩn bị thả cùng kỳ ra rồi. Người cũng phải chết, còn cần quan tâm tới chuyện gì nữa? Không, hắn sẽ không quan tâm, hắn sẽ chỉ khiến cho đối phương chết cùng thôi. Chơi phải độc, chơi chính là tính mạng. Nhìn thấy Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp mặc áo bào xanh kia, Mạc Cơ cùng Phượng Tình Vũ vốn muốn ra tay đã lập tức ngừng lại. Tiêu viện trưởng, đệ tử của ngươi lẻn vào Thiên Vũ Tông ta, giết hai trưởng lão, một phó tông chủ của Thiên Vũ Tông ta. Quả nhiên là năng lực tốt đấy. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Ly, nói, nếu bây giờ ngươi tới, vậy hãy cho ta một câu trả lời hợp lý. Ta tin tưởng lấy nhân phẩm của Tiêu viện trưởng chắc chắn sẽ không thiên vị cho học sinh của mình, đúng không? Hai trưởng lão, một phó tông chủ. Nghe thấy Phượng Tình Vũ nói vậy, khóe mắt của Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp áo bào xanh khẽ giật. Trong mắt hai người đầy vẻ khiếp sợ. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn Dương Diệp với vẻ hứng thú. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn Phượng Tình Vũ, sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, đã nói rõ là chờ ta tới rồi mà. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nói, kế hoạch có thay đổi. Bọn họ muốn hoàn toàn cướp đoạt ký ức của Vũ Tịch. Ta không có cách nào, chỉ đành phải hiện thân đưa Vũ Tịch đi. Vậy tại sao phải giết người? Tiêu Biệt Ly lại hỏi. Không có cách nào, bọn họ không cho ta đi, ta chỉ có thể xông ra, Dương Diệp nói. Nghe thấy Dương Diệp nói vậy, vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trầm xuống. Khóe miệng Tiêu Biệt Ly khẽ giật, người ta không cho ngươi đi, ngươi lại xông ra. Đây là Thiên Vũ Tông đấy. Lúc này, Tiêu Biệt Ly thật sự rất đau đầu. Hắn xem như đã hiểu rõ, Dương Diệp có thiên phú tuyệt vời. Nhưng đây tuyệt đối không phải là một người hiền lành. Tuyệt đối là một kẻ chuyên gây ra họa. Bình tĩnh mà xem xét, Dương Diệp không nên ở thư viện Bạch Lộc, chắc phải ở Tà Phái hoặc U Minh Điện. Bởi vì người của hai thế LVKUCG đều không kiêng nể gì cả, đều bị điên hết. Làm sao bây giờ? Tiêu Biệt Ly nhìn Dương Diệp, nói, hắn thật sự không có cách nào. Thiên Vũ Tông cùng người Mạc Gia sẽ từ bỏ ý định sao? Tuyệt đối không thể. Khai chiến cùng Thiên Vũ Tông và Mạc Gia sao? Vậy càng không thể nào. Đến lúc đó sẽ chết rất nhiều người. Phải biết rằng Bạch Lộ giới không phải chỉ có thư viện Bạch Lộc, còn có rất nhiều cư dân khác. Đây chính là con số trên 10 vạn đấy. Nếu không có cách nào giải hòa, chiến đấu cũng không được. Lẽ nào phải giao Dương Diệp ra sao? Đây cũng là một biện pháp. Dương Diệp khẽ lắc đầu, nhìn về phía Phượng Tình Vũ, nói, ta không có ý đối địch với Thiên Vũ Tông, càng không ý đối địch với Mạc Gia. Nhưng các ngươi vẫn muốn đối địch với ta. Thê tử ta từ vị diện phía dưới đến đây đã bị Thiên Vũ Tông ngươi dẫn đi. Nếu như các ngươi đối xử tử tế với nàng, ta sẽ rất cảm kích, đồng thời sẽ báo đáp các ngươi. Nhưng các ngươi không làm vậy. Các ngươi dẫn nàng đi, phong ấn ký ức của nàng. Sau đó muốn tặng nàng cho người khác để đổi lấy lợi ích của Thiên Vũ Tông ngươi. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, ta chỉ muốn nói, không phải Dương Diệp ta muốn cố ý gây sự, mà là Thiên Vũ Tông nàng muốn bắt nạt Dương Diệp ta cùng Vũ Tịch. Đương nhiên, ta hiểu rõ Tiêu viện trưởng khó xử. Nếu như Tiêu viện trưởng muốn lấy đại cục làm trọng, không quan tâm tới phu thê ta, thì có thể tự mình rời đi. Yên tâm, ta sẽ không trách Tiêu viện trưởng. Dù sao thư viện Bạch Lộc không nợ gì ta. Không cần thiết phải vì ta mà đối địch với Thiên Vũ Tông cùng Mạc Gia. Nhóc con, chúng ta rời đi thì ngươi sẽ phải chết, hiểu chưa? Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh cười nói. Tiền bối nhì ta giống như người sợ chết sao? Dương Diệp nói. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc mắt nhìn Dương Diệp, sau đó khẽ lắc đầu, nói, không giống. Dương Diệp nhún vai, sau đó kéo Hiểu Vũ Tịch về bên cạnh, nói, có ta ở đây, không người nào có thể tổn thương nàng. Nếu có, cũng phải chờ sau khi ta chết đi. Hiểu Vũ Tịch đi tới trước mặt Dương Diệp, ôm lấy Dương Diệp khẽ nói, sẽ không có ai cả, bởi vì ngươi chết, ta cũng chết. Tiêu Biệt Ly. Lúc này, Phượng Tình Vũ nói, thư viện Bạch Lộc ngươi cùng Thiên Vũ Tông ta luôn luôn qua lại thân thiết. Lần học sinh của ngươi giết đệ tử Thiên Vũ Tông ta, bắt đệ tử Thiên Vũ Tông ta. Về chuyện này, lẽ nào ngươi không cho Thiên Vũ Tông ta một câu trả lời sao? Còn nữa, ngươi cảm thấy Thiên Vũ Tông ta dễ bắt nạt sao? Người này sỉ nhục Mạc Gia ta, hắn phải chết. Lúc này, Mạc Cơ đột nhiên nói, hắn sỉ nhục Mạc Gia người thế nào? Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh đột nhiên hỏi. Mạc Cơ cười lạnh, nói, ngày mai Hiểu Vũ Tịch sẽ phải gả vào Mạc Gia ta, trở thành tiểu thiếp của cháu ta. Mà bây giờ, Dương Diệp này lại bắt nàng đi. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ khiến người ngoài chê cười Mạc Gia ta, thậm chí không bảo vệ nổi một nữ nhân sao? Nếu như thư viện Bạch Lộc ta nhất quyết bảo vệ hắn thì sao? Đúng lúc này, Tiêu Biệt Ly đột nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Biệt Ly nói vậy, Phượng Tình Vũ cùng Mạc Cơ lập tức nheo mắt lại. Phượng Tình Vũ nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Ly, nói. Tiêu viện trưởng, liệu có đáng vì một đệ tử mà đối địch với Thiên Vũ Tông ta và Mạc gia không? Tiêu Biệt Ly, ngươi cần phải hiểu rõ. Lúc này, Mạc Cơ cũng nói. D. Lúc này, thư viện Bạch Lộc của ngươi đang cần có thời gian để nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu gặp phải kẻ địch mạnh, chỉ sợ thư viện Bạch Lộc ngươi từ nay về sau sẽ phải xuống dốc. Có lẽ, một sơ sẩy thôi sẽ khiến thư viện Bạch Lộc ngươi hoàn toàn biến mất khỏi trung thổ thần châu này. Tiêu Biệt Ly đang muốn nói, nữ tử xinh đẹp áo bào xanh bên cạnh hắn đã nói trước. Ta xem như đã hiểu rõ rồi. Hai đứa trẻ này đều đến từ vị diện dưới. Bởi vì một vài nguyên nhân mới phải tách ra. Thiên Vũ Tông ngươi đi đón tiểu nữ hài này. Nhưng các ngươi lại muốn lợi dụng nàng để đổi lấy lợi ích cho tông môn của mình. Bởi vậy không tiếc phong ấn ký ức của nàng. Sau khi tiểu tử này biết được đã xông thẳng lên Thiên Vũ Tông cứu người, nhưng các ngươi không cho, cho nên hắn giết người. Đúng, chuyện này ta nhìn không có vấn đề gì. Mà là Thiên Vũ Tông ngươi cùng Mạc gia muốn ỷ thế hiếp người. Đáng tiếc là các ngươi đã đánh giá thấp thực lực của tiểu tử này. Người không giết được, trái lại còn bị hắn giết ngược. Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp áo bào xanh nhìn về phía Tiêu Biệt Ly, nói, cho dù tiểu tử này tàn nhẫn, không để ý tới hậu quả, nhưng vẫn có thể xem là một nam nhi có tình có nghĩa. Hắn đáng để ngươi bất chấp mọi giá ra sức bảo vệ. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười và nói, tình hình của thư viện Bạch Lộc bây giờ đã như vậy. Có tệ thì còn tệ được tới mức nào nữa. Hơn nữa, ta cảm thấy bây giờ thư viện quỷ quái của ngươi chỉ thiếu loại người dám xông pha, dám đánh giống hắn. Không có người như thế dẫn dắt. Thế hệ trẻ trong thư viện của ngươi sẽ đều là một đám nhu nhược. Tiêu Biệt Ly liếc nhìn nữ tử xinh đẹp áo bào xanh, nói, ngươi rất coi trọng hắn. Ít nhất hắn có can đảm hơn ngươi. Vì nữ nhân của mình mà dám một mình xông vào một thế lực cấp toàn thạch, đồng thời đối địch cùng hai thế lực lớn. Nữ tử xinh đẹp áo bào xanh liếc nhìn Tiêu Biệt Ly, khẽ nói. Vẻ mặt Tiêu Biệt Ly có phần không được tự nhiên. Hắn không dám nhìn nữ tử xinh đẹp mà nhìn thẳng về phía Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch, nói. Các ngươi quay về thư viện Bạch Lộc, chỉ cần các ngươi quay về tới đó, đế giả cũng đừng mong giết được ngươi. Dương Diệp tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức muốn ở lại cùng tiến cùng lùi. Lấy thực lực của Tiêu Biệt Ly, hắn ở đây cũng chỉ tăng thêm gánh nặng. Hắn lập tức ôm lấy Hiểu Vũ Tịch, chân phải đạp xuống đất một cái, cả người đã phóng lên cao, bắn nhanh về phía bên ngoài Bạch Lộ giới. Làm càn. Vẻ mặt Phượng Tình Vũ lập tức trở nên dữ tợn. Mở ra đại trận, tất cả đệ tử Thiên Vũ Tông nghe lệnh, tiêu diệt Dương Diệp cùng Hiểu Vũ Tịch. Đi mau. Giọng nói của Tiêu Biệt Ly bắt đầu vang vọng nơi đây. Cơ thể của Tiêu Biệt Ly cùng nữ tử xinh đẹp áo bào xanh thoáng di chuyển, lao về phía Mạc Cơ cùng Phượng Tình Vũ. Tự tìm chết. Vẻ mặt Mạc Cơ cũng trở nên dữ tợn. Chẳng mấy chốc, bốn người đã trực tiếp biến mất. Bốn người đều là bán đế. Nếu bọn họ giao đấu ở đây sẽ dẫn tới thiên đạo, thậm chí có người tới bảo vệ. Bởi vậy bốn người trực tiếp bước vào không trung. Dương Diệp ôm Hiểu Vũ Tịch thi triển tốc độ đến mức độ cao nhất. Mà vào thời điểm bọn họ sắp xông ra khỏi Thiên Vũ Thành, một màn ánh sáng rất lớn đột nhiên bao phủ lấy toàn bộ Thiên Vũ Thành. Trong mắt Dương Diệp hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, hắn bấm tay bắn ra một luồng kiếm khí, lập tức đập vào trên màn ánh sáng này. Khi đường kiếm khí kia đánh vào phía trên màn ánh sáng, kiếm khí trực tiếp tiêu tan nhưng màn ánh sáng không hề bị ảnh hưởng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt Dương Diệp thoáng biến đổi. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch bên cạnh hắn khẽ nói. Đây là trận pháp do tổ sư Thiên Vũ Tông năm đó để lại. Mấy năm nay, mỗi một đời tông chủ đều sẽ gia tăng nó. Có thể nói, chỉ có đế giả, hoặc là rất nhiều bán đế liên thủ mới có thể phá vỡ được trận pháp này. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, mấy nghìn cột sáng từ bên trong Thiên Vũ Tông phóng lên cao, rồi đột nhiên chuyển động nhanh về phía Thiên Vũ Thành. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Vũ Thành cũng hiện ra từng bóng dáng lao về phía Dương Diệp. Dương Diệp vung tay phải lên. 10 con rối thánh giả xuất hiện ở xung quanh Hiểu Vũ Tịch. Không cho ta đi, vậy ta không đi nữa. Dương Diệp đưa tay phải ra, giận dữ hét. Táng thiên, ầm. Từ trong cơ thể Dương Diệp có một cột máu phóng lên cao trong phút chốc. Sát ý cùng lệ khí vô tận giống như thủy triều trào ra. Táng Thiên, hôm nay ta cho ngươi uống đủ. Dương Diệp vừa dứt lời. Rất nhiều kiếm khí màu đỏ giống như che trời lấp đất bắn ra xung quanh. Kiếm khí màu đỏ bắn ra. Gần trăm tên cường giả của Thiên Vũ Thành lập tức bị biến thành hai mảnh. Rất nhiều máu tươi hóa thành từng cột máu tập trung về phía Dương Diệp, tiến vào huyết kiếm trong tay Dương Diệp. Giết! Dương Diệp chợt chân phải đạp một cái, cả người bắn lên không trung. Hai tay hắn nắm huyết kiếm chợt chém về phía xa. Một đám cường giả vừa xông tới cách Thiên Vũ Thành nghìn trượng thì cơ thể đã trực tiếp bị phân thành mấy đoạn. Cuối cùng màu tươi trong cơ thể bọn họ phóng lên cao. Sau đó tất cả tập trung về phía Dương Diệp. Trong không trung, Dương Diệp vung huyết kiếm rất nhanh, kiếm khí bắn ra. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong Thiên Vũ Thành. Bên trong Thiên Vũ Thành, từng cột máu nối tiếp nhau phóng lên cao, tập trung về phía Dương Diệp. Tàn sát. Đây là tàn sát một cách trắng trợn. Ở dưới sát ý cùng kiếm ý cảnh giới hư vô gia tăng, kiếm khí của Dương Diệp đạt tới trình độ cực kỳ khủng khiếp. Ngoại trừ một ít thánh giả cao cấp ra, những người còn lại căn bản vừa gặp phải sẽ chết. Mà lúc này, cường giả Thiên Vũ Tông đã chạy tới. Người dẫn đầu chính là Hoa Mộc Cận. Trong đó có chừng gần trăm thánh giả cao cấp, còn lại đều là thánh giả. Rõ ràng, Thiên Vũ Tông biết được sự lợi hại của Dương Diệp nên tuyệt đối không phái đệ tử bình thường tới chịu chết. Giết chết hắn. Giọng nói lạnh lùng của Hoa Mộc Cận vang lên trong không trung. Rất nhiều cường giả lập tức bắn mạnh về phía Dương Diệp. Trong không trung, trong tay Dương Diệp cầm huyết kiếm kề sát mi tâm. Trong phút chốc, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đường ánh sáng máu bắn ra nhanh như điện chớp. Nhất niệm thuấn sát. Dương Diệp không thi, triển bản nhất niệm thuấn sát cuối cùng. Chỉ dùng nhất niệm thuấn sát gia tăng tốc độ kiếm rực cùng pháp tắc tốc độ. Nhưng ở dưới hai loại ý cảnh gia tăng, hơn nữa hắn còn cầm Táng Thiên. Bởi vậy, uy lực của một kiếm này cũng rất khủng khiếp. Suy suy suy. Rất nhiều người ở đó còn chưa lấy lại tinh thần. Đầu của ba gã thánh giả cao cấp đã trực tiếp bay ra ngoài. Còn cơ thể của bọn họ vẫn còn đang xông tới. Mãi đến khi lao vọt ra mấy trăm trượng mới dừng lại. Cuối cùng từ trên không trung rơi xuống. Mà máu tươi trong cơ thể bọn họ cũng phóng lên cao. Lao vọt về phía Dương Diệp. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả mọi người ở đó đều biến sắc. Một kiếm giết ba gã thánh giả cao cấp. Thực lực của người này không tầm thường. Mọi người không được khinh địch. Phải dùng toàn lực tiêu diệt người này. Giọng nói Hoa Mộc Cận lại vang lên lần nữa. Trong phút chốc, trăm tên thánh giả cao cấp cùng mấy trăm cường giả cảnh giới thánh giả trực tiếp bao vây Dương Diệp. Hiểu Vũ Tịch thấy vậy thì biến sắc. Cho dù Dương Diệp có thực lực mạnh mẽ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chiến đấu với hơn trăm tên thánh giả cao cấp cùng mấy trăm thánh giả. Trăm tên thánh giả cao cấp đấy, bọn họ hoàn toàn có thể bao vây tấn công bán đế. Nếu như Dương Diệp không bị thương, có lẽ còn có thể chống lại trong thời gian ngắn. Nhưng Dương Diệp lúc này lại đang bị thương nặng. Ầm! Chợt có một tiếng nổ lớn vang lên. Chỉ thấy một bóng người bay ngược ra. Nhìn thấy bóng đen này, đồng tử của Hiểu Vũ Tịch đột nhiên co lại. Đó là Dương Diệp. Lúc này, trên người của Dương Diệp đầy vết thương. Thậm chí rất nhiều nơi còn lồi lõm biến hình. Có thể nói, sở dĩ hắn có thể chống lại trăm tên thánh giả cao cấp và mấy trăm thánh giả là dựa vào cơ thể mạnh mẽ. Bởi vì một ít thánh giả căn bản khó có thể vỡ ra phòng ngự của hắn. Nhưng phòng ngự thân thể có mạnh mẽ cũng không chống đỡ nổi nhiều người như vậy. Hơn nữa, một vài thánh giả cao cấp đã có thể phá được phòng ngự của hắn. Hắn đã như nỏ mạnh hết đà, giết. Hoa Mộc Cận vung tay phải lên và bắn về phía Dương Diệp trước tiên. Những thánh giả cao cấp cùng thánh giả bình thường cũng vội vàng di chuyển theo phía sau Hoa Mộc Cận. Ầm. Đúng lúc này, một chùm tia sáng màu lam trong suốt đột nhiên từ trên trời cao đánh xuống. Cuối cùng tiến vào trong cơ thể của Dương Diệp. Trong phút chốc, Dương Diệp cũng biến thành màu lam trong suốt. Tinh thần hộ thể thuật chân chính. Tay trái của Dương Diệp thoáng động, vỏ kiếm cổ đã xuất hiện ở trong tay. Khi huyết kiếm vừa vào vỏ, trong phút chốc đã được Dương Diệp rút ra. Ông! Theo một tiếng kiếm ngân vang lên, một đường kiếm khí màu đỏ chợt lóe lên. Phía xa đã có một thánh giả cao cấp trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Ngũ tạng lục phủ theo máu tươi bắn ra không trung. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. 100 đường trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Đây là trảm thiên bạt kiếm thuật được gia tăng thêm sát ý cảnh giới vô cùng kiếm ý cảnh giới hư vô. Một kiếm chém thánh giả cao cấp. Trong phút chốc, huyết kiếm trong tay Dương Diệp lại được tra vào vỏ, sau đó rút ra. Kiếm khí nhanh chóng hiện ra. Đầu một thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông lập tức bay ra ngoài. Huyết kiếm vào vỏ, rút kiếm. Không đầy 3 hơi thở, Dương Diệp đã rút kiếm 10 lần khiến 10 thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông ngã xuống. Mà lúc này, Dương Diệp đã bị các cường giả của Thiên Vũ Tông bao vây. Tuy nhiên lần này Dương Diệp không bị đánh thảm giống như lần trước nữa. Dưới lực ngôi sao bảo vệ, Dương Diệp cứng rắn chống đỡ tấn công của mọi người xung quanh, cho dù không chịu nổi, nhưng đúng là chống đỡ được. Dương Diệp đã hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Dưới tình huống này, hắn cũng không có cách nào phòng ngự được. Hễ là huyền giả bị Dương Diệp nhằm vào thì bất kể là thánh giả bình thường hay là thánh giả cao cấp đều gần như phải chết. Còn chưa tới nửa khắc, đã có 20 thánh giả cao cấp lại ngã xuống. Về phần thánh giả bình thường lại chết gần 100 người. Điều đáng để nói tới là NX cường giả thánh giả ngã xuống. Lúc linh khí của bọn họ tiêu tán đều sẽ tập trung về phía ngực của Dương Diệp. Giống như máu của bọn họ tập trung về phía huyết kiếm trong tay Dương Diệp vậy. Hút máu là hành vi của Táng Thiên. Hút linh khí thì dĩ nhiên là do Tiểu Bạch làm. Tuy nhiên nàng không dám xuất hiện, chỉ có thể len lén hút. Bởi vì lực phòng ngự của Dương Diệp quá khủng khiếp, các cường giả Thiên Vũ Tông càng đánh càng kinh ngạc. Kiếm đạo của Dương Diệp rất mạnh, đặc biệt nắm giữ hai loại ý cảnh. Cộng thêm cầm một thanh hung kiếm đế cấp. Mỗi một kiếm đều vô cùng đáng sợ. Thánh giả cao cấp còn tốt. Thánh giả bình thường bị hắn chém phải đều sẽ chết. Nếu chỉ như vậy còn đỡ. Bởi vì Dương Diệp có mạnh mẽ mấy cũng chỉ có một người. Cũng không phải là đế giả. Nhưng vấn đề là phòng ngự của hắn. Phòng ngự của Dương Diệp thật sự quá kinh khủng. Ngoại trừ số ít người ở đó, những người khác căn bản không có cách nào phá được phòng ngự của Dương Diệp lúc này. Mà cho dù số ít người kia vỡ được phòng ngự của Dương Diệp, tạo thành tổn thương nhất định cho hắn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vậy, trải qua cuộc chiến đấu kịch liệt, người bên phía Thiên Vũ Tông chết càng nhiều. Cho dù nhìn qua Dương Diệp có bị thương nặng, nhưng hắn vẫn còn có sức lực chiến đấu. Hơn nữa còn đặc biệt khủng khiếp. Sau một lúc lâu, khoảng 30 tên thánh giả cao cấp ở đó đã ngã xuống. Cường giả bán thánh thì chết gần 200 người. Vẻ mặt Hoa Mộc Cận rất khó coi. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nói: "Bắt Hiểu Vũ Tịch, chỉ cần bắt Hiểu Vũ Tịch, Dương Diệp sẽ phải giơ tay chịu trói." Những thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông đang giao đấu cùng Dương Diệp hơi ngẩn người ra. Lập tức có một thánh giả cao cấp bỏ qua việc bao vây tấn công Dương Diệp, xoay người lao về phía Hiểu Vũ Tịch. Những thánh giả cao cấp còn lại thì vây chặt lấy Dương Diệp. Trong đám người, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía Hoa Mộc Cận. Sắc mặt Hoa Mộc Cận biến đổi. Mà lúc này, Dương Diệp hóa thành một đường ánh sáng máu tiêu tan. Lúc hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở phía sau Hoa Mộc Cận. Suy, đầu của Hoa Mộc Cận trực tiếp bay lên cao. Máu phun ra giống như nước suối. Hai mắt Hoa Mộc Cận vẫn trợn tròn, đầy vẻ khó tin. Rõ ràng đến khi chết nàng vẫn không ngờ mình lại bị một kiếm giết chết trong nháy mắt. Một kiếm kia nhanh đến cực hạn. Dương Diệp không để ý tới Hoa Mộc Cận, chân phải dẫm mạnh vào không trung. Trong phút chốc không gian đổ nát, hắn hóa thành một đường ánh sáng máu và lập tức biến mất. Phía xa, thánh giả cao cấp của Thiên Vũ Tông đang vọt tới trước mặt Hiểu Vũ Tịch, đột nhiên trợn tròn hai mắt. Trong phút chốc đầu, nàng cũng bay ra ngoài không khác gì Hoa Mộc Cận. Nhưng Dương Diệp lại thiếu chút nữa trực tiếp ngã xuống. Nếu như không phải có huyết kiếm trong tay hắn chống đỡ, hắn hẳn đã ngã xuống rồi. Lúc này, làn da màu lam trong suốt trên người hắn đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, rất nhiều nơi ở trên người hắn cũng hiện ra những vết lõm sâu. Đặc biệt là trước ngực cùng phía sau lưng đã hoàn toàn biến dạng. Hiểu Vũ Tịch biến sắc chạy về phía Dương Diệp. Nhưng khi nàng còn cách Dương Diệp, ba trượng đã bị một sát ý khủng khiếp làm cho chấn động liên tục lùi lại phía sau. Hai tay Dương Diệp nắm chặt huyết kiếm. Xung quanh có rất nhiều cột máu tập trung về phía hắn. Ánh sáng trên người hắn càng lúc càng đỏ, lúc này đã biến thành màu đỏ thẫm. Cùng lúc đó, sát ý cùng lệ khí vô tận không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể hắn. Nhìn Dương Diệp lúc này giống như một vị sát thần. Vũ Tịch, không nên tới gần ta,